Ông chú già và mẹ đơn thân, chương 12:12, giao ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía cảnh sát đã nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Sở Nguyệt, cô không nói lời nào mà âm thầm lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc. Tại sở cảnh sát, hiện tại có hai con người đang nhìn chằm chằm vào nhau. Cả hai vẫn không nói một lời nào. Để xua tan bầu không khí có chút trầm lắng này, Lý Nhậm Vũ bèn lấy ra một con gấu nhồi bông mà vốn dĩ là quà sinh nhật của Sở Hạ, đưa về phía cậu bé nói. Đây, chú tặng con món quà này xem như lần đầu chúng ta gặp mặt. Sở Kiệt lạnh lùng, chỉ đưa mắt quan sát món đồ trên tay anh, bĩu môi chê bai. Chú nghĩ rằng con thích gấu nhồi bông chắc, con không phải là con nít. Miệng nói là thế nhưng tay Sở Kiệt lại lấy món đồ trên tay Lý Nhậm Vũ, sau đó ôm vào lòng. Anh nhìn đứa bé trai mạnh miệng này khá là ấn tượng, chỉ biết mỉm cười. Anh Lý, chúng tôi vừa nhận cuộc gọi từ phía mẹ của cậu bé. Cô ấy đang trên đường tới đây, viên cảnh sát báo lại cho anh. Ngay khi cả hai vừa trò chuyện xong thì đúng lúc tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Người ở phía đầu dây là em trai anh, giọng đầy hối thúc. Anh hai, anh đang ở đâu vậy? Buổi tiệc sắp tàn rồi, Sở Hạ đang đợi mỗi anh thôi đấy. Lúc này, Lý Nhậm Vũ mới sực nhớ lại hôm nay là sinh nhật của cháu gái mình. Vì sự cố xảy ra bất ngờ cho nên khiến anh suýt chút nữa quên đi ngày đặc biệt này, liền vội vàng dặn dò Sơ Kiệt. Cậu bé thông minh, có lẽ chú phải đi rồi. Còn ngoan ngoãn ở đây cùng cảnh sát đợi mẹ nhé. Dứt lời, anh lập tức xoay người mà hớt hải chạy ra phía chiếc xe đang đậu ở phía trước. Sơ Kiệt đưa mắt nhìn về phía bóng lưng anh mà nói thật lớn. Chú còn chưa nói chú tên là gì. Nhậm Vũ. Chú tên Lý Nhậm Vũ. Anh ngoảnh mặt lại nhìn về phía cậu mà đáp, sau đó lập tức lên xe đi đến buổi tiệc. Khách mời cũng dần thưa bớt, mọi người cũng phải trở về nhà. Sở Chi không thấy chị gái đâu, Toang gọi điện hỏi bèn nhận lại tin nhắn báo rằng cả cô đã đưa Sở Kiệt về sớm vì có chút chuyện bất ngờ. Không, con không cho chú về, chú phải ở đây cùng con. Phía bên này, Sở Hạ bướng bỉnh giữ lấy một bên chân của Ngôn Chính Phàm khiến anh muốn bước trở ra xe cũng là một điều khó khăn. Hiện tại cô bé cứ đeo bám anh dính như sam, mặc cho Sở Chi khuyên bảo thế nào, cô bé cứ khăng khăng không cho anh về. Sở Hạ, đã khuya rồi, còn nên cho chú ấy về nhà nghỉ ngơi nữa chứ, con không chịu, nếu như vậy thì tối nay chú ở lại ngủ cùng với con đi. Sở Hạ, như vậy là không được, chú ấy vẫn chưa kết hôn. Chú không thể ngủ cùng với người khác giới được. Con không chịu, Sở Hạ khóc lóc, tay vẫn không ngừng giữ lấy chân anh. Không còn cách nào khác, Ngôn Chính Phàm lập tức cúi thấp người, khẽ đưa tay xoa xoa đầu cô bé, nhỏ nhẹ nói. Vậy chú phải làm gì con mới chịu cho chú đi? Chú phải thực hiện ba điều hứa. Sở Hạ giơ ngón tay bé nhỏ của mình về phía anh như muốn thiết lập giao ước. Ngôn Chính Phàm khẽ cười gượng nhìn về phía Sở Chi sau đó hướng về người trước mặt mà gật đầu chấp nhận. Ngay lập tức, Sở Hạ tỏ vẻ hài lòng mà buông tay ra khỏi chân anh, nói. Điều đầu tiên là chú phải thường xuyên đến thăm con, nếu như có công việc bận đột xuất, chú cũng phải nhắn cho con biết. Thế hai chuyện còn lại thế nào? Anh cúi thấp người, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô bé hỏi. Sở Hạ cố suy nghĩ nhưng một lúc sau lại nói. Tạm thời con chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói cho chú biết. Sau đó cả hai đập tay coi như là đã thỏa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, Ngôn Chính Phàm không quên mỉm cười với Sở Chi. Anh nói, anh thật sự rất vui khi nhìn thấy em hạnh phúc bên những người thân yêu. Còn có một cô công chúa nhỏ lém lỉnh thế này. Sở Chi thân thiện, nhìn anh đáp, chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau, đúng chứ? Anh gật đầu sau đó nói lời tạm biệt rồi lên xe rời khỏi. Nhấn like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn, cách chương.